Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 997, thay đổi, phần 2, 2. Một cơ thể duy trì con đường cũ, một cơ thể trùng tu con đường chân thần. Rồi đợi đến kỳ thôn phệ, anh và tôi sẽ hợp nhất làm một, sau đó, phá vỡ xiềng xích, nhổ sạch mọi âm mưu quỷ kế mà người khác áp đặt lên chúng ta từ gốc rễ. Thực ra đến nước này, còn có một cách có vẻ tốt hơn. Để chúa tể chân thân giữ lại hệ thống năng lực U Minh cộng cộng linh, Lục Minh tu luyện con đường chân thần, cùng tiến như vậy, vừa có thể ngăn ngừa đánh rắn động cỏ, vừa có thể cho kẻ thù một cái hố lớn. Nhưng Lục Minh không muốn làm như vậy, cũng không thể làm như vậy, lý lẽ rất đơn giản. Lục Minh là quân cờ, người khác là kỳ thủ, hắn muốn nhảy ra khỏi bàn cờ, chỉ tính toán thôi là không đủ, so về tính toán, Lục Minh không phải là đối thủ của bất kỳ ai, ai biết được hành động này đào hố cho kẻ thù hay là đào hố cho chính mình, ai biết được làm như vậy là tốt hay xấu, nhưng hắn có một lợi thế. Đó chính là, với tư cách là quân cờ quan trọng, hắn hoàn toàn có khả năng lật đổ toàn bộ bàn cờ. Ta không chơi cờ, ta cũng không muốn đoán xem luật chơi và logic của bàn cờ này là gì. Ta chỉ muốn nói với các người, muốn tính kế ta ư. Vậy thì chúng ta đừng hòng có ai được lợi, bây giờ, mọi thứ phải theo quy tắc của ta. Một lượng lớn sức mạnh chân thần chảy ra từ vị trí tim, dần dần chảy khắp toàn thân Lục Minh. Kỳ dẫn thể đã qua, kỳ chuyển hóa bắt đầu, bên trong pháo đài cuối cùng, trụ sở cục an ninh. Thế giới đột nhiên đứng dậy, xoa xoa vị trí tim mình. Một dự cảm mơ hồ cho anh ta biết, dường như có điều gì đó không ổn đã xảy ra, nhưng sau vô số lần xem xét lại, thế giới vẫn không tìm ra gốc rễ của vấn đề. Cho đến khi thư ký An đẩy cửa bước vào phòng. Trưởng quan, có một việc cần báo cáo với anh. Thế giới giãn mày, nở nụ cười thương hiệu, chuyện gì, Cao Nghĩa Thịnh mất tích rồi. Thế giới nhướng mày, mất tích bao lâu rồi, chưa đến một ngày. Hơn nữa trước khi mất tích, anh ta còn chia tay bạn gái. Thế giới nhẹ nhàng mím môi, lộ ra vẻ bất lực, chỉ vậy thôi, thư ký An cười ngượng ngùng, Cao Nghĩa Thịnh từng là trợ lý của Lục Minh tiên sinh, nếu anh ta xảy ra chuyện, tôi sợ tử thần tiên sinh, thế giới vẫy tay. Một người trưởng thành, hơn nữa còn là một người chơi cấp thiên tai bậc trung, không dễ xảy ra chuyện như vậy, sau này những chuyện nhỏ nhặt như vậy, cô tự quyết định xử lý là được, thư ký An gật đầu hiểu ý, sau đó nói tiếp, còn cuộc họp của các chính khách nhiều nước vào chiều nay, bên trong căn phòng giao dịch. Cha mang tiếp xong vị khách đầu tiên trong ngày, đang ngồi trong phòng khách vừa uống trà vừa xem phim. Tuy nhiên nhìn ánh mắt lơ đãng của anh ta thì biết, cha mang lúc này đâu phải đang thư giãn nghỉ ngơi, anh ta đang dùng cách của mình để suy nghĩ vấn đề. Rất nhiều vấn đề. Rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Nhớ lại danh sách mua sắm mà Lục Minh đưa ra hôm kia, rất nhanh, cha mang đã nở nụ cười. Phó bản thiên kiếp, cùng với nhiều loại vật liệu quý hiếm. Thật thú vị, dựa theo hồ sơ mà ông chủ để lại, dường như rất lâu trước đây, Vĩnh Hằng các hạ cũng đã ra lệnh thu thập những thứ này, cụ thể là vào thời điểm nào nhỉ? Thế hệ trước, mình chắc chắn là thế hệ trước. Nhưng tiếc là ghi chép chơi mơ hồ, không xác định được thời gian chính xác. Vậy thì những thứ này dùng để làm gì? Tất nhiên cha mang không biết những thứ này dùng để làm gì. Nhưng điều này không quan trọng. Với năng lực tình báo của căn phòng giao dịch, cùng với đủ loại tư liệu để lại từ trước, cha mang tin chắc rằng với trí thông minh của mình, anh ta nhất định có thể khai thác được một thứ gì đó giật gân từ danh sách mua sắm này. Thản nhiên uống một ngụm cà phê, cha mang thoải mái thở dài. Phải nói rằng, mình và nơi này, quả thực là tuyệt phối, tiếc là vị trí ông chủ này, mình chắc chắn không thể ngồi lâu được, đây dường như là một chuyện rất tồi tệ, nhưng nụ cười của cha mang, dù nhìn thế nào cũng không liên quan đến sự tồi tệ. Thâm Nguyên, một nơi nào đó không xác định. Một người, một chó, song hành tiến về phía trước. Người, là một thiếu niên, tướng mạo thanh tú, giữa hai hàng lông mày tràn đầy sự trong trẻo. Chó, là một con chó lông vàng to lớn, hoạt bát đáng yêu nhưng trong đôi mắt lại có sự suy tư. Ngay khi Lục Minh hoàn thành kỳ dẫn thể, thiếu niên đột ngột dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía xa, một lát sau, khóe miệng nở nụ cười trong trẻo. Hy vọng, người mà ngươi nhớ nhung bấy lâu nay dường như đã làm một số việc khiến một số người không dễ dàng bỏ qua đâu. Hy vọng nghe xong, cũng quay đầu nhìn về phía xa, một lát sau, cậu ta nói, vậy thì, thảm họa, ngươi cũng thuộc một số người, trong đó sao? Thảm họa nghe xong thì chìm vào suy nghĩ. Một lúc lâu sau, hắn ta cười nói, không, ta không phải. Ta rất vui khi thấy Lục Minh tìm được con đường của mình. Ta cũng rất vui khi thấy một số người phải chịu thiệt thòi lớn vì hắn. Thậm chí, nếu có thể, ta sẽ ra tay giúp hắn giải quyết một số vấn đề mà hắn khó giải quyết vào thời điểm thích hợp. Dù sao thì, ta nợ ngươi, và càng nợ hắn hơn. Câu nói cuối cùng khiến Hy Vọng câm nín. Mặc dù cậu ta vẫn còn oán giận vì thảm họa đã chột mình đi, nhưng trong khoảng thời gian này, Hy Vọng thực sự hiểu ra một điều, thảm họa thực sự không có ác ý gì với cậu ta. Không ép buộc, không đe dọa, không lục soát thân thể, thảm họa dẫn theo Hy Vọng, giống như đi dạo chơi, lang thang khắp vũ trụ mà không có mục đích gì, cho đến khi con chó lông vàng đột nhiên nằm vật xuống đất. Cậu ta thè lưỡi ra, lười biếng nói, ta mệt rồi, cũng đói rồi. Chúng ta phải nghỉ ngơi thôi. Thiếu niên cười gật đầu, hơn nữa, có vẻ như ngươi muốn hỏi ta một số câu hỏi, đúng là vậy, ví dụ như, ngươi vừa nói, ngươi nợ ta, càng nợ Lục Minh hơn, câu nói này rốt cuộc có ý gì? Thiếu niên tỏ ra áy náy, rất tiếc, ta không thể tiết lộ điều này cho ngươi được. Vậy thì đổi một chủ đề đơn giản hơn, ngươi đã mang ta khỏi Lục Minh, đúng vậy. Nhưng ta không hiểu, mục đích ngươi mang ta đi là gì? Ngươi muốn gì ở ta? Nhìn dễ thương. Nói chuyện hay. Ta tưởng ngươi mang ta đi vì có ý khác, nhưng rất tiếc, trong khoảng thời gian này, ta thực sự không hiểu mục đích ngươi mang ta đi. Câu hỏi này khiến thảm họa chìm vào suy tư. Rất nhanh, hắn ta nói. Thành thật mà nói, ta cần ngươi giúp ta sắp xếp lại ký ức của mình. Hy Vọng lập tức ngẩng đầu lên, vậy thì triển thôi anh bạn. Nào! Làm thế nào thì nói với ta. Ta sẽ giúp ngươi. Chúng ta nhanh chóng làm xong rồi giải tán, ta còn phải về tìm lão đại của ta. Thảm họa lắc đầu, chuyện này không vội được, chỉ cần ngươi ở bên ta, ký ức của ta sẽ từ từ được sắp xếp lại. Ta không cần ngươi làm gì cả, chỉ cần ngươi ở bên ta, nhưng điều này cần thời gian. Hy Vọng đột nhiên trợn tròn mắt. Được rồi, ngươi cần ta ở bên ngươi, nhưng nguyên lý của nó là gì vậy? Nguyên lý của nó vì chúng ta, cùng nguồn gốc. Thảm họa giải thích như vậy, sau đó chỉ vào mình, lại chỉ vào Hy Vọng, ngươi và ta, có cùng nguồn gốc. Câu nói này như đã gợi nhắc cho Hy Vọng, cậu ta mở to đôi mắt tò mò nhìn thảm họa, vậy thì, ngươi thực sự là một phần của thần Hy Vọng sao? Tuy nhiên, thảm họa lại lắc đầu, dựa theo ký ức hiện có thì ta không hẳn vậy, không hẳn. Ta tưởng câu hỏi của ta chỉ có hai đáp án là có và không. Thảm họa cười cười, vì vậy, ta đã nói muốn giải thích chuyện này thì rất phiền phức mà, nói xong, thảm họa vỗ tay, những chuyện phiền phức cần thời gian để giải quyết. Vì vậy, bây giờ chúng ta không nói về điều này, chúng ta hãy nói về một số điều mà ngươi muốn nghe. Ví dụ như, một số điều liên quan đến Lục Minh. Chủ đề này khiến Hy Vọng phấn khích. Cậu ta chăm chú nhìn thảm họa, cho đến khi thảm họa mở lời. Lúc này, Lục Minh đang đổi đường. Thảm họa nói thẳng thông tin. Nhưng lần đổi đường này của hắn rất nguy hiểm, bởi vì không chỉ có mình ta có thể cảm nhận được hắn đang đổi đường. Sẽ sớm có rắc rối chủ động tìm đến hắn, và trước đó, hắn còn phải đối mặt với một rắc rối khác, một rắc rối bắt nguồn từ hệ thống năng lực trước đây của hắn. Hy Vọng vội hỏi, là gì? Thảm họa lắc đầu, thực ra ta vẫn chưa hoàn toàn sắp xếp ổn thỏa ký ức về chuyện này, nhưng những ký ức mơ hồ lại cho ta biết. Con đường cũ của Lục Minh, nguyên lý thiết kế, mục đích thiết kế đều có vấn đề. Nơi đó, mảnh quỷ trấn, nơi đó được gọi là mảnh quỷ trấn. Được rồi, mảnh quỷ trấn. Hy Vọng, ngươi đã sống ở mảnh quỷ trấn trong một thời gian dài, phải không? Hy Vọng vội vàng gật đầu. Vậy ngươi có cảm thấy nơi đó có gì đó không? Hài hòa không? Nói đến đây, thảm họa nhíu mày, ký ức mơ hồ dường như trở nên rõ ràng nhưng lại mơ hồ, khiến người ta không nhìn rõ sự thật. Cho đến khi thảm họa thốt ra sáu chữ, phong ấn, trấn áp, đồng hóa. Hy Vọng, ý ngươi là gì? Thảm họa giãn mày, ta cũng không rõ, chỉ là trong đầu đột nhiên xuất hiện mấy từ này. Nói xong, thảm họa quay đầu nhìn về phía xa. Mặc dù ta không biết những gì ta nói có ý nghĩa gì nhưng ta nghĩ rằng, ta sẽ sớm có câu trả lời thôi. Nói xong, thảm họa chỉ tay, đây này, sắp bắt đầu rồi. Trong vũ trụ bao la, ở một nơi nào đó không xác định. Một cung điện khổng lồ đang trôi nổi vô định, nhưng so với vũ trụ thì nó chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Bản thân cung điện không có gì nổi bật. Nhưng như người ta vẫn nói, núi không cao nhưng có rồng ác linh. Thân phận hành cung của thần chủ đã định sẵn sự tôn quý của cung điện này, nơi sâu nhất trong hành cung, nơi thần chủ bế quan. Khi Lục Minh hoàn thành kỳ dẫn thể, thần chủ đột nhiên mở mắt. Hắn ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao, như thể nhìn thấy thâm uyên từ biển sao vô tận, nhìn thấy nơi Lục Minh đang ở, một nụ cười nhẹ nhàng bất giác nở trên khóe miệng thần chủ. Một lúc sau, hắn ta lẩm bẩm. Thâm uyên, nơi mà ta không thể thăm dò. Nơi xảy ra trận chiến giữa thần hy vọng và thảm họa. Và, nơi được gọi là thành phố ác linh, điều thú vị là, ta có thể chắc chắn rằng có một hoặc một vài âm mưu ở đó. Nhưng đáng tiếc là, ngay cả khi ta đã đến thành phố ác linh, ta cũng không phát hiện ra vấn đề gì ở đó. Chắc chắn có vấn đề nhưng không phát hiện ra vấn đề ở đâu. Đây là một câu đố, cũng giống như một chú mèo con tinh nghịch. Cựa quậy trong lòng thần chủ, khiến trái tim hắn ta ngứa ngáy. Một lúc sau, hắn ta thở dài. Có vẻ như ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị ở thế hệ trước. Còn Lục Minh, ngươi có thể phá vỡ xiềng xích bằng chính sức mình không? Nói xong, nụ cười của thần chủ càng rạng rỡ hơn. Hình như ta quên nói với ngươi rằng, người thiết kế con đường giả đó dường như có hiểu biết nhất định về con đường chân thần, hửng. Ta từng nói về điều này rồi sao? À, hình như ta đã nói rằng người thiết kế con đường này không có hiểu biết về con đường chân thần. Đúng vậy, ta đã nói như vậy. Nhưng đương nhiên đó chỉ là một lời nói dối rồi, vậy nên, chỉ dựa vào con đường chân thần để giải quyết xiềng xích trên người ngươi chắc chắn là điều bất khả thi, vậy thì, ngươi có thể mang đến cho ta bất ngờ gì? Nói xong, thần chủ nhắm mắt lại. Ta rất mong chờ. Dù ngươi thành công hay thất bại, ta đều rất mong chờ. Nơi sâu nhất trong vũ trụ bao la. Dòng sông dài màu bạc treo lơ lửng trên bầu trời, từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Và ngay khi Lục Minh hoàn thành kỳ dẫn thể trong dòng sông, một ý chí to lớn từ từ thức tỉnh. Đổi đường, thằng nhãi đó đang đổi đường, điều này nằm ngoài dự đoán của ta, chắc chắn cũng nằm ngoài dự đoán của Lục Hải Phong. Im lặng một lúc, ý chí trong dòng sông khẽ thở dài. Ta không thích có chuyện gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Vì vậy, con đường này, ngươi không được đổi, ý chí trôi dạt đi xa, cuối cùng rơi vào căn phòng giao dịch. Chaman đang ngồi trên ghế sofa thưởng trà thì đột nhiên sững sờ, giây tiếp theo, anh ta vội vàng đứng dậy, cúi gập người. Bái kiến Vĩnh Hằng các hạ, ngài, đã tỉnh lại rồi sao? Chưa, vì thời cơ chưa đến. Lần này, ta tìm ngươi vì có chuyện khác. Chaman cung kính lắng nghe, rồi nghe thấy giọng nói của Vĩnh Hằng vang lên bên tai. Đi tìm Lục Hải Phong, nói với ông ta rằng Lục Minh đang đổi đường. Để ông ta sử dụng mọi cách trì hoãn quá trình này, Chaman không biết tiền căn hậu quả của mệnh lệnh này. Nhưng rõ ràng, Vĩnh Hằng sẽ không nhiều lời với anh ta nữa, không có bóc nào thích một thuộc hạ nhiều chuyện, là thuộc hạ, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Chaman cung kính gật đầu, nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói của Vĩnh Hằng lại vang lên. Chờ đã, nhiệm vụ tạm dừng. Có chút vấn đề ở Thâm Nguyên. Nói chính xác thì, là có chút vấn đề ở phía Lục Minh. Vấn đề nghiêm trọng, ngay khi Lục Minh hoàn thành kỳ dẫn thể, tiến vào kỳ chuyển hóa, cũng chính là lúc Chúa Tể Chân Thân thôn phệ Cộng Linh và U Minh, toàn bộ thành phố Ác Linh đột nhiên trở nên ổn định. Điều này khiến Lục Minh và Chúa Tể Chân Thân cảm thấy mọi thứ đang diễn ra theo hướng họ mong muốn. Tuy nhiên, sự ổn định chỉ duy trì chưa đầy một phút. Ngay giây tiếp theo, sắc mặt của Chúa Tể Chân Thân đột ngột thay đổi, có thứ gì đó bên dưới cung điện linh dị. Lục Minh sửng sốt, lập tức cảm thấy toàn bộ cung điện linh dị đang chấn động dữ dội hơn cả vừa rồi. Bên dưới, như thể có rồng đất đang quay cuồng, khiến toàn bộ cung điện linh dị rung chuyển dữ dội. Chúa Tể Chân Thân đã huy động một lượng lớn sức mạnh quy tắc và quỷ khí, nhưng làm thế nào cũng không thể ngăn chặn được sự rung chuyển của cung điện linh dị. Bên dưới có thứ gì, tôi không biết. Tôi không rõ. Đây không phải là hệ thống tu luyện ban đầu của anh sao? Việc đổ lỗi cho nhau là vô nghĩa. Bởi vì cả Lục Minh và Chúa Tể Chân Thân đều hiểu rằng, con đường này là do người khác sắp đặt, cả hai cúi đầu nhìn xuống chân mình. Lúc này, họ có một linh cảm mạnh mẽ, mục đích thiết kế ra con đường này, có lẽ sắp được tiết lộ. cho đến khi rắc rắc tiếng vỡ vụn mơ hồ truyền đến tai hai người. Trong ánh mắt chăm chú của họ, mặt đất đột nhiên nứt ra một khe hở, chỉ bằng nắm tay. Nhưng khi hơi thở khủng bố bốc lên nguồn ngục từ dưới đó, cả hai không dám có bất kỳ động tác nào, đó là một hơi thở mạnh mẽ, nguy hiểm và chấn động hơn cả thảm họa, những luồng năng lượng màu vàng, không phân biệt được là khí hay chất lỏng, tuôn trào mạnh mẽ từ khe hở, tràn ra ngoài, luồng khí này dường như có ý thức riêng của mình, nó đang nhìn, đang nghe, đang quan sát. Cho đến khi luồng khí co lại, hơi thở tan biến. Lục Minh và Chúa Tể Chân Thân vừa định thở vào nhẹ nhõm thì chợt thấy một luồng ánh sáng vàng đột ngột phun ra từ khe hở, chui thẳng vào cơ thể Chúa Tể, đây là thứ gì? Lục Minh và Chúa Tể Chân Thân đồng thanh kêu lên. Cho đến khi sắc mặt của Chúa Tể Chân Thân cứng đờ, ngay giây tiếp theo, ánh sáng vàng nở ra, cơ thể của Chúa Tể Chân Thân ngay lập tức bị nổ tung thành từng mảnh, nhưng chỉ trong một giây sau, hắn lại phục hồi như cũ, hắn vừa điều động sức mạnh của thành phố Ác Linh, đặt nhiều lớp phong ấn lên người mình, vừa ngẩng đầu nhìn Lục Minh. Luồng ánh sáng vàng đó là một mảnh vỡ linh hồn, mảnh vỡ linh hồn. Của ai? Không biết, tôi chỉ biết rằng, thứ đó muốn đoạt xác tôi, nó muốn chiếm lấy cơ thể tôi, U Minh và Cộng Linh, chết tiệt. U Minh và Cộng Linh đang giúp nó, tình hình mất kiểm soát trong nháy mắt. Quy tắc và quỷ khí của thành phố Ác Linh được Chúa Tể Chân Thân triệu tập tới đã phản bội ngay lập tức, đáng lẽ chúng phải giúp Chúa Tể Chân Thân giảm áp lực, nhưng đến lúc này, chúng không còn nghe theo lệnh của Chúa Tể Chân Thân nữa, ngược lại còn trở thành kẻ phản bội, giúp sức cho mảnh vỡ linh hồn kia ngăn chặn sự phản công của Chúa Tể Chân Thân. Điều này khiến Lục Minh ngay lập tức hiểu ra một điều, chúng ta chỉ là một món ăn, đến một giai đoạn nào đó, mọi thứ chúng ta làm sẽ trở thành vật. Giúp sức cho nó, Lục Minh đã từng nghĩ đến phỏng đoán này trước đây, nhưng bây giờ nó đã trở thành sự thật, mặc dù không biết thứ bên dưới kia là gì. Nhưng nếu không phải Chúa Tể Chân Thân đã thôn phệ Cộng Linh và U Minh thì bây giờ người bị đoạt xác chắc chắn sẽ là Lục Minh. Chỉ trong thời gian một câu nói, Chúa Tể Chân Thân đã bị đè bẹp xuống đất, không thể nhúc nhích. Cơ thể hắn liên tục nứt ra rồi lại liền lại, tiếng nghiến răng ken két phát ra từ miệng của Chúa Tể Chân Thân. Cải tạo, tôi đang bị cải tạo, quá trình này rất đau đớn, kết quả rõ ràng cũng không như ý Lục Minh. Chúa Tể Chân Thân phát ra âm thanh cuối cùng, nghĩ cách đi, dứt lời, hắn nhắm mắt lại, tập trung toàn lực chống lại sự thay đổi đột ngột này. Lục Minh ngây người. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, biến cố đến quá đột ngột, khiến Lục Minh không khỏi ngây người, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, Lục Minh đã lấy lại bình tĩnh. Thả tôi ra, Chúa Tể Chân Thân miễn cưỡng lắc đầu, hắn bất lực. Một khi Chúa Tể Chân Thân bị đoạt xác, thì số phận của Lục Minh đang ở trong thành phố Ác Linh khỏi cần bàn đến nữa, điều này khiến Lục Minh lập tức sắp xếp lại suy nghĩ. Hệ thống năng lực này, toàn bộ thành phố Ác Linh này, chính là một phong ấn khổng lồ, nó phong ấn thứ không rõ ở bên dưới kia, một khi sức mạnh của mình đạt đến một giai đoạn nào đó thì thứ này sẽ xuất hiện và cướp đi mọi thứ của mình, đây là lời giải thích duy nhất cho tình hình hiện tại, ai làm, điều này không quan trọng. Thậm chí bất kỳ lời giải thích nào cũng không còn quan trọng, Lục Minh có một linh cảm rõ ràng, hôm nay nếu không giải quyết được chuyện này, đừng nói đến việc đổi đường, hắn chết chắc. Đứng bật dậy khỏi mặt đất, Lục Minh không để ý đến Chúa Tể Chân Thân, hắn đứng trước luồng năng lượng cuồng bạo, tiến đến trước khe hở. Cúi đầu nhìn vào khe hở, ánh sáng vàng rực rỡ đập vào mắt. Rất nhanh, Lục Minh hít một hơi thật sâu. Tin xấu, bên dưới còn nhiều mảnh vỡ linh hồn hơn, mảnh vỡ linh hồn của ai, không biết, nhưng đã là mảnh vỡ linh hồn thì có nghĩa thứ này không phải là linh hồn hoàn chỉnh, chỉ là một phần của linh hồn sau khi vỡ vụn. Mà thứ vừa xâm nhập vào cơ thể Chúa Tể Chân Thân chỉ là một phần nhỏ trong phong ấn, tỷ lệ thậm chí còn chưa đến 1%, mà lúc này những mảnh vỡ linh hồn trong phong ấn vẫn đang rục rịch. Trước tiên tôi phải giải quyết vấn đề bên này. Khi Lục Minh đổi đường, dường như đã phá vỡ phong ấn này, dẫn đến sự náo loạn của những mảnh vỡ linh hồn bên dưới. Có thể tưởng tượng được rằng nếu Lục Minh tiếp tục đổi đường, phong ấn sẽ tiếp tục vỡ vụn. Trong vòng tuần hoàn ác tính này, Lục Minh chắc chắn sẽ chết, nhưng phải xử lý thế nào, tôi không xử lý được. Lục Minh đã đoán ra nguyên lý của phong ấn này. Nhưng người làm ra chuyện này, quả thực là một thiên tài, lấy con người và năng lực làm phong ấn, thủ pháp tinh diệu, tư duy khác người, Lục Minh chưa từng nhận ra phong ấn này. Hắn căn bản không có khả năng động tay động chân vào phong ấn này, xong rồi, hít một hơi thật sâu, Lục Minh bình tĩnh lại, điên cuồng suy nghĩ về bất kỳ đối sách khả thi nào. Cho đến khi Lục Minh nghiến răng. Hắn quay lại bên cạnh sách linh giới, xé toạc phong ấn của sách linh giới. Những đoạn ký tự lớn liên tục trôi ra từ sách linh giới, rơi vào mắt Lục Minh. Đang ngủ ngon lành, gọi ta dậy làm gì? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cảm giác ở đây rất không tốt, suỵt, suỵt suỵt. Lục Minh nheo mắt dựng ngón tay, ra hiệu im lặng, sau đó nhanh chóng mở miệng. Ngươi có phải là quân cờ ngầm mà Lục Hải Phong sắp xếp bên cạnh ta không, sách linh giới? Thôi bỏ đi, ta không quan tâm ngươi có phải hay không, bây giờ, hãy nhìn kỹ tình hình của cung điện linh dị cho ta. Mãi một lúc lâu sau, sách linh giới mới lại tràn ra ký tự. Ta thấy rồi, ngươi làm sai rồi, ngươi gặp rắc rối lớn rồi, ngươi không nên đổi đường. Rốt cuộc ai đang bị phong ấn bên dưới? Sách linh giới im lặng một lúc lâu, cho đến khi thấy sắc mặt Lục Minh càng ngày càng khó coi, sách linh giới mới đáp, không thể nói. Được rồi, nó thực sự biết điều gì đó nhưng không thể nói, điều này cũng có nghĩa là, nó thực sự là quân cờ ngầm mà người khác để lại bên cạnh Lục Minh. Hít một hơi thật sâu, Lục Minh bình tĩnh mở miệng. Bây giờ ta cần phải lấp khe hở đó lại. Nhưng ta không có cách nào đối phó với thứ này. Ngươi có cách nào không? Sách linh giới lật trang sách, như thể đang lắc đầu. Không. Đừng nói với ta, nói với thứ bên dưới kia đi. Nói xong, Lục Minh lật tay, sách linh giới tuột khỏi tay, rơi thẳng vào trong lỗ. Sách linh giới, Lục Minh không biết sách linh giới có cách nào không? Nhưng dùng nó để chặn lỗ cũng coi như tận dụng hết công dụng. Thứ này thuộc về Lục Hải Phong, cũng do Lục Hải Phong sắp xếp bên cạnh Lục Minh để làm tai mắt. Mà toàn bộ hệ thống năng lực này đều do Lục Hải Phong thiết kế cho Lục Minh. Nói sách linh giới không biết chuyện gì xảy ra, Lục Minh không tin. Còn về việc sách linh giới có thể giải quyết được vấn đề phong ấn vỡ vụn hay không, Lục Minh cũng giữ thái độ dè dặt. Nhưng bất kể có tác dụng hay không, cứ thử xem sao. Hắn nhìn sách linh giới rơi vào trong lỗ, sau đó không có chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng bước đến trước lỗ hổng, Lục Minh cúi người nhìn xuống, lập tức thấy sách linh giới đang lơ lửng trên bầu trời biển vàng, liên tục phát ra những dao động năng lượng kỳ lạ, những dao động này đang gia cố phong ấn, mắt Lục Minh đột nhiên nheo lại. Ngươi thành công rồi, ngươi con mẹ nó thành công thật sao? Bây giờ, cho ta một lời giải thích. Sắc mặt Lục Minh không tốt, còn sách linh giới chỉ lẩm bẩm, ta chỉ có thể duy trì một lát thôi, còn nữa, ngươi đừng đổi đường, nếu ngươi chọc phá phong ấn hở to hơn nữa, ta thực sự không có cách nào. Tình hình đã quá rõ ràng, sách linh giới này không chỉ chịu trách nhiệm giám sát Lục Minh, mà còn phải giúp Lục Minh phát triển nhanh chóng, thậm chí còn phải thu dọn tàn tích cho Lục Minh vào những thời điểm quan trọng, ngăn không cho Lục Minh thoát khỏi tính toán, thật là một người lao động mẫu mực, nhìn thật kỹ sách linh giới, Lục Minh đứng dậy đến bên cạnh chúa tể chân thân. Phía sau có ký tự trôi nổi, đừng đổi đường. Con đường này, ngươi không đổi được. Cho dù là con đường chân thần, cũng không thể phá vỡ sứ mệnh ngươi đang gánh vác, còn có cả xiềng xích trên người ngươi. Lục Minh đột nhiên quay đầu lại. Không đổi đường thì ta có thể sống sót được sao? Sách linh giới, dù sao, ngươi cũng không phá được thế cờ, theo ta, không bằng ngươi hy sinh bản thân, thành toàn cho cha ngươi thì hơn, vậy là ông ta vẫn còn sống. Sách linh giới nhận ra mình lỡ lời, đành nhanh chóng chữa cháy. Tóm lại, sự việc chính là như vậy, ngươi thành toàn cho lão đại còn hơn là cá chết lưới rách. Lục Minh suýt nữa thì bật cười. Đây quả là một logic thần thánh. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lục Minh quay đầu nhìn về phía chúa tể chân thân. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh đã có tính toán. Đường, ta nhất định phải đổi, cá chết lưới rách còn hơn là thành toàn cho người khác, nhưng con đường này nên đổi như thế nào? Đây thực sự là một vấn đề, đây thậm chí còn là một vấn đề lớn, đổi đường, phong ấn vỡ vụn, Lục Minh ắt chết. Không đổi đường, đến cuối cùng mọi thứ đều trở thành áo cưới cho người khác. Thậm chí, việc Lục Minh có rời khỏi thành phố Ác Linh hay không cũng không quan trọng nữa, cho dù có ra ngoài, việc đổi đường hay không vẫn tuân theo logic trên. Thật buồn cười khi Lục Minh còn tưởng rằng đổi đường có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng không ngờ người ta đã nắm thóp hắn. Đôi mắt từ từ đỏ lên. Lục Minh đột nhiên hét lớn, ta kệ mẹ các ngươi, năng lượng trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, kỳ chuyển hóa bắt đầu, phía sau, sách linh giới điên cuồng gào thét, mặc dù không có âm thanh nhưng Lục Minh cảm thấy nó đang gào thét. Ngươi đang tự tìm đường chết. Ta thà chết cũng không để các ngươi chiếm lợi. Đừng nói với ta những điều vô nghĩa, hôm nay, con đường này, ông đây nhất định phải đổi, không chỉ vậy, Lục Minh đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía chúa tể chân thân. Hắn nắm lấy tay chúa tể chân thân, mở miệng nói, tôi lại có ý tưởng mới rồi. Chúa tể chân thân mở mắt nhìn Lục Minh, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Vất vả thốt ra một chữ, nói, sau đó lắng nghe Lục Minh nói tiếp. Con đường chân thần cũng không thể phá vỡ cục diện hiện tại. Vì vậy, chúng ta phải tìm một con đường khác. Khóe miệng chúa tể chân thân giật giật, có con đường nào khác sao? Người ta không hề chừa lại cho anh con đường nào khác. Tôi biết bọn họ không để lại cho tôi bất kỳ con đường nào khác. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy tự mình mở ra một con đường. Ít nhất tôi cũng phải thử. Lấy con đường chân thần làm nền tảng, điều này là chắc chắn. Bởi vì trong tất cả các con đường mà tôi biết, chỉ có con đường chân thần là có tính bao dung mạnh nhất. Nhưng muốn giải quyết cục diện hiện tại, tôi phải mượn thêm một số sức mạnh khác. Cuộc đối thoại vừa này khiến Lục Minh chợt nảy ra một ý nghĩ mơ hồ. Nhớ lại tất cả những gì mình có thể sử dụng, Lục Minh hít một hơi thật sâu. Tôi phải cải tiến con đường chân thần. Cải tiến? Cải tiến như thế nào? Miệng chúa tể chân thân giật giật, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt lại mang ý tứ như vậy. Lục Minh cũng cười khổ một tiếng. Thử rồi sẽ biết. Nói xong, hắn dừng tu luyện, hét lớn ra ngoài, Lâm Khắc. Vào tìm tôi, mang theo nhiều vệ sĩ vào, cánh cửa lớn của cung điện linh dị ầm ầm mở ra. Long Nhương và Không Gian đi đầu, Ác Vệ và Sĩ Liệt ở hai bên, Lâm Khắc dẫn theo một đội hình vệ sĩ xa hoa, xuất hiện lộng lẫy. Lúc này, trong cung điện linh dị, gió mạnh thổi khắp nơi. Trong ánh sáng vàng tràn ngập, trong khoảng không nhỏ bé kia, Sách Linh Giới tùy ý phô diễn tài năng văn chương của mình. Lục Minh, nghe ta nói một lời. Bây giờ đổi đường, ngươi chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, tại sao không hiến dâng bản thân, để thành toàn cho người khác? Ta có thể thay chủ nhân ta đảm bảo, ngươi chết thì hy vọng sẽ sống. Nếu không thì, ngươi câm miệng cho ta, Lục Minh giận dữ quát một tiếng, quay đầu nhìn về phía Không Gian. Bịt cái lỗ đó lại cho ta, Không Gian tiến lên một bước. Theo sau là quỷ khí và sức mạnh không gian tràn ngập, ngăn cách nhận thức của Sách Linh Giới với bên ngoài. Vì vậy, thế giới này cuối cùng cũng thanh tịnh. Lão đại, anh tìm tôi, Lâm Khắc bồn chồn tiến lên, hỏi Lục Minh. Lục Minh gật đầu, sau đó chỉ vào chúa tể chân thân đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Có một mảnh vỡ linh hồn xâm nhập vào cơ thể của hắn, tôi cần cậu dùng năng lực của mình để lấy thứ đó ra. Lâm Khắc há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói gì khác. Nói thật thì chuyện này rõ ràng rất khó khăn, tuy nhiên, lòng trung thành với Lục Minh đã khiến Lâm Khắc bất chấp ngàn khó vạn nan, chỉ có thể tiến về phía trước. Đi đến bên cạnh Lục Minh, Lâm Khắc ngồi xuống, ánh sáng trên tay bùng nổ, bàn tay hư vô khởi động. Giống như một con dao mổ chính xác. Cùng với sự phối hợp của chúa tể chân thân, Lâm Khắc đã nắm bắt chính xác mảnh vỡ linh hồn đang tràn lan trong cơ thể chúa tể chân thân, giây tiếp theo. Tiếng hét thảm thiết vang lên. Là tiếng hét thảm thiết của Lâm Khắc, phải thừa nhận rằng, thực lực của Lâm Khắc có chút không ra gì. Khi theo Lục Minh, thực lực của Lâm Khắc chỉ ở cấp siêu phàm, sau khi hóa quỷ, Lâm Khắc đã có một vài cơ duyên, thực lực đã được nâng lên cấp hung thần. Nhưng hung thần, nói thật thì đối với Lục Minh hiện tại và lúc đó, thực sự không được coi là một chiến lực đủ tiêu chuẩn. Do vấn đề về đặc tính năng lực, cho dù thực lực không ra sao, Lâm Khắc vẫn có thể phát huy tác dụng trong một số trường hợp, nhưng vào lúc này, Lục Minh để anh ta đối phó với mảnh vỡ linh hồn đó thì có hơi quá sức với Lâm Khắc. Cho dù thứ đó chỉ là một phần của một linh hồn chưa biết nào đó, nhưng dao động hơi thở khi nó xuất hiện, cũng như cấp bậc khủng bố, chắc chắn là điều mà Lục Minh chưa từng thấy biết đến bao giờ. Lâm Khắc không thể đối phó thứ ở cấp bậc này được, Long Nhương. Không Gian. Các ngươi giúp anh ta một tay, vài vị vệ sĩ nghe xong, lập tức đưa tay chạm vào sau lưng Lâm Khắc. Quỷ khí truyền đến, trạng thái của Lâm Khắc chuyển biến tốt trong nháy mắt, cùng là vậy phụ thuộc của Lục Minh, bọn họ thực sự có thể chia sẻ năng lượng, thậm chí chia sẻ nỗi đau, Lâm Khắc dễ chịu hơn nhiều, cuối cùng cũng có thể nói chuyện, anh ta vừa run rẩy, vừa kéo mảnh vỡ linh hồn trong cơ thể chúa tể chân thân, vừa đau đớn nói, đây rốt cuộc là thứ gì vậy, là thứ chưa biết bị cung điện linh dị và hệ thống năng lực của tôi phong ấn. Lục Minh nheo mắt, đáp lại như vậy. Sau đó, hắn lại mở miệng. Hoặc nói chính xác hơn, nó là mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng. Một lời nói ra, tất cả im lặng. Giả thiết này không phải không có căn cứ. Trên thực tế, thông tin Lục Minh có trong tay hiện tại đã đủ nhiều rồi. Đã biết, mục đích thiết kế ra con đường này là để phong ấn trấn áp một thứ gì đó. Mà vị trí thực sự của thành phố Ác Linh, chính là ở một nơi nào đó trong thâm uyên, nơi quyết chiến của thần hy vọng và thảm họa, từ miệng thần chủ, Lục Minh lại biết được, ở một thời điểm nào đó của thế hệ trước, thần hy vọng đổi đường thất bại, từ đó mất tích không rõ tung tích, trạng thái kỳ lạ, tất cả những điều này đã chứng tỏ linh hồn dưới cung điện linh dị rốt cuộc là thứ gì, nó là linh hồn của thần hy vọng, là linh hồn bị chia cắt thành từng mảnh vụn, bị phong ấn trấn áp, tất nhiên, trong này có rất nhiều nghi vấn. Linh hồn của thần hy vọng, bị ai đánh vỡ, vì sao thần hy vọng biến thành bộ dạng như bây giờ, nhưng những điều này không liên quan gì đến Lục Minh, đến tình huống mà Lục Minh đang phải đối mặt hiện tại, vấn đề nằm ở chỗ hiện tại mình phải giải quyết mảnh vỡ linh hồn trong cơ thể chúa tể chân thân. Nghĩa là, mình phải lấy ra mảnh vỡ linh hồn này của thần hy vọng. Sau đó thì sao? Sau đó thì mình phải tìm cách xử lý mảnh vỡ linh hồn này. Lấy ra mảnh vỡ linh hồn khá đơn giản, đây là nhiệm vụ của Lâm Khắc. Nhưng sau khi lấy mảnh vỡ linh hồn ra, Lục Minh phải xử lý mảnh vỡ linh hồn như thế nào, đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Bỏ lại. Bỏ lại vào trong phong ấn, như vậy, mọi thứ lại trở về điểm xuất phát, Lục Minh đừng hòng đổi đường, đây là thỏa hiệp, đây là đầu hàng, đây là lựa chọn mà Lục Minh tuyệt đối không chấp nhận, vứt đi, cũng đừng nghĩ đến. Mảnh vỡ linh hồn này, đã nhận định chúa tể chân thân, hoặc nói cách khác, nó đã nhận định năng lực U Minh và Cộng Linh. Ngươi vứt nó đi, nó sẽ tìm lại, phong ấn lại, không có bản lĩnh đó. Mảnh vỡ linh hồn này là thứ mạnh nhất hắn từng thấy từ trước đến nay, cho dù chỉ là một phần của thần hy vọng, nhưng cấp bậc năng lượng của nó cũng vượt xa phạm trù Lục Minh có thể xử lý. Huống chi dù hắn có giải quyết được mảnh vỡ linh hồn này, thì trong phong ấn bên dưới, vẫn còn rất nhiều mảnh vỡ linh hồn. Một khi đổi đường, sẽ còn có mảnh vỡ linh hồn khác chạy ra, tất cả các lựa chọn đều chỉ cách chữa ngọn chứ không chữa gốc. Mà thứ Lục Minh muốn, chính là một cách chữa tận gốc. Một cách, vượt qua khỏi khuôn khổ con đường chân thần, tôi thành công rồi. Bên tai truyền đến tiếng la thảm thiết phấn khích của Lâm Khắc. Lục Minh quay đầu lại, thấy toàn thân Lâm Khắc run rẩy giơ cao tay phải. Trong tay phải của anh ta, một quả cầu ánh sáng màu vàng, giống như một tinh linh hoạt bát, đang không ngừng nhảy nhót, mỗi lần nó nhảy, đều có thể tạo ra từng dao động. Mà mỗi dao động đều có thể khiến những người xung quanh cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, cũng như nỗi sợ hãi thấm vào tận xương tủy. Tập hợp tất cả chiến lực cấp tà thần trong thành phố Ác Linh, đám người Lục Minh mới có thể giam giữ mảnh vỡ linh hồn này trong bàn tay hư vô của Lâm Khắc. Nhưng đây cũng không phải là kế sách lâu dài. Hãy nhìn bàn tay không ngừng hóa thành tro bụi, rồi lại không ngừng khôi phục của Lâm Khắc đi. Bước tiếp theo, lão đại, bước tiếp theo phải làm sao? Nhanh chóng cho tôi một câu trả lời. Lâm Khắc lớn tiếng la hét, còn Lục Minh thì đột nhiên đứng thẳng người, áp ngực vào Lâm Khắc. Hắn nói, trên tim tôi có một viên tinh thể, cậu có thấy không? Lâm Khắc gật đầu. Lấy nó ra, Lâm Khắc dùng tay còn lại làm theo. Lúc này, chúa tể chân thân đột nhiên lên tiếng, đó là căn cơ con đường chân thần của anh. Đó là tương lai của Lục Minh, trong ánh mắt kinh ngạc của chúa tể chân thân. Lục Minh gật đầu bình tĩnh nói, thế nên tôi mới nói, tôi muốn cải tiến con đường chân thân, sức mạnh nhanh chóng suy yếu. Bởi vì hạch tâm thế giới hòa là một với trái tim của Lục Minh đã bị Lâm Khắc lấy ra. Khi mọi thứ trở nên bình lặng, Lục Minh thở hổn hển, mỉm cười với mọi người. Và sự cải tiến, bắt đầu từ hạch tâm thế giới, nói xong, hắn đột ngột đứng dậy, nắm lấy hai cổ tay của Lâm Khắc. Chúa tể chân thân, hãy giúp tôi. Hãy giúp tôi hợp nhất hai thứ này, chúa tể chân thân do dự một lúc, thở dài nói, anh đúng là một kẻ điên nhưng tôi đột nhiên nghĩ rằng, ý tưởng của anh thật sự khả thi, cách làm này thực sự khả thi. Nguyên lý chế tạo hạch tâm thế giới là sử dụng ý chí thế giới, thông qua phương pháp và kỹ thuật rèn độc đáo, cải tạo nó thành hạch tâm thế giới vô ý thức. Nhưng trên thực tế, quá trình này không quan trọng ở nguyên liệu, hạch tâm thế giới mà Cao Nghĩa Thịnh sử dụng cũng không hoàn toàn tuân theo phương pháp của thần chủ, quan trọng là phương pháp và kỹ thuật. Lúc này, Lục Minh mất hết sức mạnh. Nhưng chúa tể chân thân đã được giải thoát khỏi mảnh vỡ linh hồn, vẫn có thể cung cấp cho Lục Minh năng lượng hắn cần. Sau khi năng lượng tràn vào cơ thể, Lục Minh lấy đôi tay của Lâm Khắc làm bàn phẫu thuật, bắt đầu cải tạo mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng và hạch tâm thế giới. Tôi muốn hợp nhất chúng thành một, tất nhiên, tôi không biết việc thêm mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng vào hạch tâm thế giới sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng tôi nghĩ, ý tưởng của tôi thực sự khả thi, tác dụng của hạch tâm thế giới là làm hạch tâm trung tâm để khai mở vũ trụ bên trong, thứ này mạnh ở tính chất bao dung, khuếch trương và thôn phệ. Đã như vậy, chắc hẳn hạch tâm thế giới cũng có thể bao dung mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, cũng có thể thôn phệ được nó. Lần này, Chúa Tể Chân Thân không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào, bởi vì dù hắn có phản đối hay không, Lục Minh cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn lên tiếng, một điều nữa, lúc nãy khi tôi bị mảnh vỡ linh hồn xâm nhập, tôi cảm nhận được mảnh vỡ linh hồn đang cải tạo cơ thể tôi. Điều này rất giống với kỳ chuyển hóa của con đường chân thần, đây chính là điểm chung giữa mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng và hạch tâm thế giới. Tất nhiên, nhìn thế nào thì vẫn hơi gượng ép, nhưng bây giờ Lục Minh không thể cân nhắc đến điều này nữa, nắm chặt cổ tay Lâm Khắc, Lục Minh mạnh mẽ dung hợp hai thứ này lại, hạch tâm thế giới va chạm với mảnh vỡ linh hồn, phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Sau đó, cả hai tách ra, thất bại rồi. Chúng không thể hòa hợp. Lục Minh dùng giọng bình tĩnh nói ra những lời này. Những người khác nhìn nhau. Cho đến khi Lục Minh lại lên tiếng. Phương án B nói xong, Lục Minh lại đưa hạch tâm thế giới vào cơ thể, sau đó nhìn về phía Chúa Tể Chân Thân. Không cần nhiều lời, Chúa Tể Chân Thân đã hiểu được Lục Minh muốn làm gì. Lâm Khắc, lấy Cộng Linh và U Minh ra, đặt vào vị trí trái tim của Lục Minh. Lâm Khắc không hiểu nguyên nhân nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Đau đớn không thể tưởng tượng nổi, hấp thụ lại hạch tâm thế giới, tương đương với việc Lục Minh đi lại con đường chân thần một lần nữa, đây không phải là điểm khó khăn. Điểm khó chính là Lục Minh còn cần Lâm Khắc liên tục phẫu thuật tim cho mình, để nó có thể chứa được hai năng lực U Minh và Cộng Linh, cho đến khi Lục Minh cố chịu cơn đau dữ dội, hoàn toàn phong ấn lại hạch tâm thế giới ở vị trí trái tim, sau đó, sự dung hợp lại bắt đầu. Thành phố ác linh lại rung chuyển, sách linh giới dưới lòng đất lại than khóc, may mắn nó đã bị phong ấn, Lục Minh không nghe thấy gì cả. Mà Cộng Linh và U Minh lại náo loạn một lần nữa, chúng bị con đường chân thần chèn ép, muốn rời khỏi cơ thể Lục Minh, nhưng lần này, chúng đã gặp phải trở ngại, dưới sự cầm đầu của Chúa Tể Chân Thân, tất cả các chiến lực cấp cao trong toàn bộ thành phố ác linh đều ra sức, kìm chặt hai năng lực truyền thừa trong tim Lục Minh, nhiều vết nứt xuất hiện. Không chỉ là tim, toàn bộ cơ thể Lục Minh trông giống như một con búp bê sứ sắp vỡ. Tất nhiên, hắn sẽ không chết, chỉ lặp lại vòng tuần hoàn bị thương chữa lành mà thôi, cho đến khi vượt qua kỳ dẫn thể. Mà U Minh và Cộng Linh, vẫn như hai dị vật, cắn vào tim Lục Minh. Sau đó, Lục Minh cầm lấy mảnh vỡ linh hồn dựa theo cách hấp dẫn hạch tâm thế giới, Lục Minh sử dụng năng lượng, lôi kéo mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, trên thực tế, không cần Lục Minh lôi kéo. Mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng dường như bị U Minh và Cộng Linh thu hút, nó vừa rơi vào tay Lục Minh đã lập tức chui vào tim Lục Minh, quá trình này diễn ra cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt. Giây tiếp theo, mảnh vỡ linh hồn đó đã hoàn toàn bén rễ ở vị trí tim của Lục Minh. Không có xung đột, lẩm bẩm thốt ra bốn chữ này, Lục Minh hít một hơi thật sâu, bắt đầu làm theo cách phong ấn hạch tâm thế giới, áp dụng thuật thức phong ấn lên mảnh vỡ linh hồn. Ngay từ trước đó, khi Lục Minh muốn hợp nhất hạch tâm thế giới và mảnh vỡ linh hồn, hắn đã dùng cách cải tạo hạch tâm thế giới để cải tiến mảnh vỡ linh hồn. Cũng vì vậy, bước áp dụng thuật thức phong ấn này không khó khăn như tưởng tượng, Chúa Tể Chân Thân có thể nhìn thấy, mảnh vỡ linh hồn đó đang hòa là một với tim của Lục Minh bằng tốc độ vượt xa hạch tâm thế giới. U Minh và Cộng Linh bao quanh hai bên mảnh vỡ linh hồn, giống như vệ tinh, khi tiến độ dung hợp cao hơn, hai năng lực U Minh và Cộng Linh cũng dần dung nhập vào hệ thống này. Cho đến khi hoàn toàn biến mất, không biết bọn chúng trú lại trong mảnh vỡ linh hồn hay trong tim Lục Minh. Trong khi đó, cũng ở vị trí trái tim, hạch tâm thế giới lóe lên ánh sáng yếu ớt, nó yên tĩnh, không có bất kỳ dao động nào, giống như không phát hiện ra mảnh vỡ linh hồn bên cạnh. Một trái tim, hai, hạch tâm thế giới, cùng tồn tại hòa bình, không có chuyện gì xảy ra. Phương án B, chính là dùng mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng thay thế hạch tâm thế giới, đi theo con đường chân thần. Nhưng thực ra phương án này không cần hạch tâm thế giới, Chúa Tể Chân Thân nêu ra nghi vấn, Lục Minh cười lạnh lùng rồi nói, tôi cần một thứ gì đó để kìm hãm sự phát triển của mảnh vỡ linh hồn, nói thật, tôi sợ vẫn sẽ xuất hiện các vấn đề khác nếu chỉ dùng riêng mảnh vỡ linh hồn. Đây là chế ngự, nhưng mà, Chúa Tể Chân Thân, con đường chân thần anh đi theo có đáng tin không, không nghi ngờ gì nữa, căn bản là không đáng tin, đúng vậy. Căn bản là không đáng tin, nói trắng ra, đây là cách giải quyết nghĩ ra trong thời gian ngắn hạn, về bản chất, nó chỉ là một con quái vật được chấp vá từ nhiều thứ lại với nhau. Linh quang chợt lóe, tùy cơ ứng biến, còn tệ hơn thế, nhưng tất cả những thứ còn lại đều là vấn đề phải lo lắng về sau. Nói xong, Lục Minh quay đầu nhìn cung điện linh dị bình lặng và phong ấn dưới lòng đất, lên tiếng, ít nhất, bây giờ tôi đã giải quyết được rắc rối mà chúng ta vừa gặp phải. Những chuyện còn lại, cứ từ từ sắp xếp. Chính là câu nói heo chết không sợ nước sôi, người không còn gì để mất. Lục Minh lúc này vô cùng liều lĩnh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, Lục Minh bắt đầu kỳ chuyển hóa, điều động năng lượng trong cơ thể, khiến nó chảy khắp toàn thân. Vì vậy, hai luồng năng lượng khác biệt, lần lượt tràn ra từ hạch tâm thế giới và mảnh vỡ linh hồn, đã dự đoán trước rồi chứ, kỳ chuyển hóa của con đường chân thần là một quá trình cải tạo cơ thể. Còn chúa tể chân thân trước đó bị mảnh vỡ linh hồn xâm nhập, hắn cũng đã trải qua quá trình cải tạo. Đây là điểm chung của cả hai. Trong kỳ chuyển hóa, điểm chung này bắt đầu thể hiện ra. Còn điều này sẽ mang lại hậu quả như thế nào, đừng hỏi Lục Minh, vì hắn cũng không biết. Trong cung điện linh dị, mọi người đều chăm chú nhìn, chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Minh. Một khi Lục Minh gặp bất kỳ vấn đề nào trong kỳ chuyển hóa, chúa tể chân thân sẽ đảm bảo sự an toàn cho tính mạng của Lục Minh. Và vào lúc này, trong lòng Lục Minh cũng vô cùng lo lắng, hạch tâm và nền tảng của con đường chân thần đã bị chính hắn thay đổi. Hạch tâm thế giới bình thường đã biến thành hạch tâm thế giới cộng mảnh vỡ linh hồn, nói thật, điều này sẽ mang lại sự thay đổi như thế nào cho Lục Minh, cho toàn bộ hệ thống tu luyện, Lục Minh hoàn toàn không biết, cũng không thể suy luận được. Bây giờ hắn có thể làm, chỉ là hy vọng kỳ tích phát sinh, năng lượng từ hạch tâm kép trào ra và dần dần chảy khắp toàn thân. Đây chính là kỳ chuyển hóa của con đường chân thần. Tất nhiên, kỳ chuyển hóa của Lục Minh khác với người khác, lúc đầu, năng lượng chảy ra từ hạch tâm kép, một cái sang trái, một cái sang phải, không can thiệp lẫn nhau, phân biệt rõ ràng. Bên trái, chính là lãnh địa của hạch tâm thế giới, Lục Minh có thể cảm nhận được, theo dòng chảy của sức mạnh chân thần, phần thịt bên trái của mình đang trở nên ngày càng mạnh mẽ, ngày càng thích ứng với sức mạnh chân thần. Mà đây, mới chính là đãi ngộ mà những người tu luyện trên con đường chân thần bình thường nên có. Nhưng bên phải, lại hoàn toàn khác, năng lượng đặc biệt kỳ lạ, cuồng bạo, pha trộn giữa khí quỷ và năng lượng chưa biết, tuân theo phương thức tu luyện của kỳ chuyển hóa, xuất phát từ mảnh vỡ linh hồn, nhanh chóng lưu thông trong cơ thể Lục Minh. Tốc độ lưu thông của nó khá nhanh, khả năng cải tạo cơ thể cũng mạnh hơn một bậc, mỗi tế bào mà năng lượng đi qua đều được cải tạo thành dạng mà Lục Minh chưa từng thấy, cũng chưa từng tưởng tượng ra. Rất giống với các tế bào đã được cải tạo bằng sức mạnh chân thần, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Giống như một loại, cấu trúc đặc biệt kết hợp giữa cải tạo bằng sức mạnh u minh và cải tạo bằng sức mạnh chân thần. Các tế bào cơ thể bên phải đã được chuyển đổi, vừa có bóng dáng của sức mạnh chân thần, vừa có bóng dáng của sức mạnh u minh ban đầu, sự thay đổi này khiến Lục Minh không hiểu nổi. Không hiểu được nguyên lý, không hiểu được logic. Cho đến khi năng lượng của mảnh vỡ linh hồn tiến vào não của Lục Minh, ngay sau đó, Lục Minh chỉ cảm thấy trước mắt tối đen giống như rơi vào bóng tối vô biên, chìm xuống, rồi lại chìm xuống, không có cảm giác, không có ý thức, không có thời gian, không có phương hướng. Không biết đã bao lâu, Lục Minh mới nghe thấy tiếng nói mơ hồ, Lục Minh, Lục Minh, Lục Minh. Tiếng hét cuối cùng khiến Lục Minh đột ngột tỉnh táo lại, mở mắt ra, hắn lập tức nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của chúa tể chân thân, cướp xác. Mảnh vỡ linh hồn suýt chút nữa đã cướp xác của anh rồi, mặc dù đã bị sửa đổi điên cuồng nhưng mảnh vỡ linh hồn vẫn thực hiện sứ mệnh ban đầu của nó, cướp xác vật chủ của Cộng Linh và U Minh. Lúc này, Lục Minh vẫn còn mơ hồ, cho đến khi chúa tể chân thân tiến lên bóp chặt hai vai của Lục Minh, tỉnh táo lại đi. Còn nữa, nếu thực sự không chịu nổi nữa, thì tôi nghĩ, chúng ta nên tìm cách khác. Không, Lục Minh đột nhiên lên tiếng, khàn khàn nói. Ý thức dần chìm vào cơ thể, một lát sau, Lục Minh đột ngột mở mắt, khóe miệng nở nụ cười. Tôi nghĩ, phương pháp này của tôi, hẳn là đã thành công. Biến mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng thành loại hạch tâm thế giới, biến nó thành nền tảng của con đường chân thần, phải nói rằng, nước cờ này của Lục Minh đi rất mạo hiểm. Mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng có một bản năng, đó chính là cướp xác vật chủ của U Minh và Cộng Linh, ngay cả khi đã trải qua quá trình cải tạo điên cuồng, bản năng này trong mảnh vỡ linh hồn cũng chưa bị xóa bỏ hoàn toàn. Lục Minh chủ động đưa mảnh vỡ linh hồn vào cơ thể, giống như chủ động mở ra một con đường thuận tiện để mảnh vỡ linh hồn cướp xác và hậu quả cũng không nằm ngoài dự đoán. Sau khi được cải tạo đơn giản, năng lượng của mảnh vỡ linh hồn chảy vào não của Lục Minh, sau đó quá trình cướp xác bắt đầu, tuy nhiên, khi năng lượng của hạch tâm thế giới cũng chảy vào não của Lục Minh, mọi chuyện đã xảy ra một số thay đổi kỳ diệu. Hai luồng năng lượng bắt đầu từ tim chạy khắp cơ thể Lục Minh, cuối cùng hợp lưu trong não của Lục Minh. Năng lượng va chạm và va chạm mang đến sự thay đổi cũng như hy vọng. Mở mắt ra, khóe miệng Lục Minh nở nụ cười. Ngay cả khi hai luồng năng lượng trong não đấu đá long trời lở đất, cảm giác đau đớn ập đến từng đợt, Lục Minh vẫn cười, thậm chí dần dần biến thành tiếng cười điên cuồng. Lục Minh như vậy khiến mọi người vô thức lùi lại vài bước. Những cư dân của thành phố Ác Linh do Chúa Tể Chân Thân đứng đầu nhìn nụ cười của Lục Minh ngày càng điên cuồng, ngày càng phóng túng, cho đến khi Chúa Tể Chân Thân tiến lên một bước, cẩn thận lên tiếng. Anh, không sao chứ? Lục Minh lúc này mới thu lại nụ cười. Không sao, thực tế là tôi rất ổn. Nói xong, Lục Minh lại trầm ngâm, lên tiếng. Tuy nhiên, có một điều tôi suy đoán sai. Linh hồn bị phong ấn dưới cung điện linh dị, không chỉ là linh hồn của thần hy vọng, mà là sự kết hợp giữa thần hy vọng và một linh hồn khác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì linh hồn kia, hẳn là người cha vô dụng kia của tôi. Linh hồn có dấu ấn. Dấu ấn, giống như chữ ký hoặc dấu vân tay của cá nhân, tóm lại là rất khó làm giả. Linh hồn này là của thần hy vọng, điều này không cần nghi ngờ. Nhưng trong quá trình cướp xác vừa rồi, Lục Minh cũng nhận ra một số điểm khác biệt nhỏ từ mảnh vỡ linh hồn. Mảnh vỡ linh hồn này không chỉ là mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, nó giống như một con quái vật khâu vá, là sản phẩm kỳ lạ của hai linh hồn khác nhau được khâu lại với nhau. Thậm chí, linh hồn của thần hy vọng không chiếm vị trí chủ đạo. Nước cờ đưa mảnh vỡ linh hồn vào cơ thể này của Lục Minh vô cùng mạo hiểm, tuy nhiên mạo hiểm cũng đồng nghĩa với lợi nhuận. Phong ấn, trấn áp, đồng hóa, lẩm bẩm thốt ra sáu chữ như trên, ánh mắt Lục Minh sâu thẳm. Hắn mơ hồ đoán được mục tiêu cuối cùng của kế hoạch của Lục Hải Phong là gì. Nhưng, như tôi vừa nói, bây giờ, mọi thứ phải theo quy tắc của tôi. Cảm giác nổ tung trong não dần lắng xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hai luồng năng lượng đang xen, trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ, không ảnh hưởng lẫn nhau, không can thiệp lẫn nhau. Sức mạnh chân thần do hạch tâm thế giới mang lại, từ trái chảy sang phải. Sức mạnh chân thần do mảnh vỡ linh hồn mang lại, từ phải chảy sang trái. Cho đến khi hai luồng năng lượng trở về vị trí tim, một chu kỳ năng lượng của giai đoạn chuyển đổi đã hoàn thành, dần dần làm dịu dao động năng lượng, Lục Minh nhẹ nhàng vươn vai. Quay đầu nhìn về phía vết nứt trên sàn nhà không xa, Lục Minh mỉm cười, khiến những người khác không hiểu nổi. Cho đến khi Lục Minh lên tiếng. Đầu tiên, vấn đề cướp xác đã được giải quyết. Tôi đổi đường vào thời điểm này là hoàn toàn chính xác, tôi vừa nói rồi, trong mảnh vỡ linh hồn đó, không chỉ có linh hồn của thần hy vọng, mà còn chứa một linh hồn chưa biết, hẳn là người cha vô dụng kia. Thậm chí, linh hồn chưa biết này còn chiếm vị trí chủ đạo trong linh hồn hợp nhất này, nó thậm chí còn áp chế được linh hồn của thần hy vọng. Nhìn như vậy, Lục Hải Phong trước đây dường như có điều gì đó giấu giếm, tà thần trung cấp không có bản lĩnh này. Nhưng điều thú vị ở đây là, thời điểm tôi phát động không phải là thời điểm mà Lục Hải Phong mong muốn. Hậu quả của việc phá vỡ phong ấn sớm là mức độ hợp nhất của hai linh hồn không hoàn hảo, giống như nặng đất sét, thành phố Ác Linh chính là bàn tay nặng đất sét do Lục Hải Phong thiết kế. Nhưng trước khi hai loại đất sét có màu sắc khác nhau hòa quyện hoàn hảo, Lục Minh đã mạnh mẽ cắt ngang quá trình này, điều này có nghĩa là sự hợp nhất của hai linh hồn khác nhau không chỉ không hoàn hảo mà còn đang chống lại nhau, vẫn đang xung đột. Điều này sau khi sức mạnh chân thần gia nhập lại tạo ra một sự thay đổi kỳ lạ, sức mạnh chân thần do hạch tâm thế giới tạo ra giống như một chất trung hòa hoặc chất ức chế, nó ức chế sự hợp nhất của hai linh hồn khác nhau, đồng thời kìm hãm ý thức tự. Ngã của linh hồn thần hy vọng và Lục Hải Phong, trong cơ thể, khi chu kỳ năng lượng thứ hai bắt đầu, Lục Minh lại cảm thấy có chút khác biệt. Sức mạnh chân thần của hạch tâm thế giới bắt đầu từ phải sang trái. Trên đường đi, luồng năng lượng này đi qua phần cơ thể đã được mảnh vỡ linh hồn cải tạo, lại cải tạo phần cơ thể này ở một mức độ nhất định. Trong khi sức mạnh chân thần của mảnh vỡ linh hồn, từ trái sang phải, cũng cải tạo lần thứ hai phần cơ thể đã được hạch tâm thế giới cải tạo. Rất hòa hợp, rất hài hòa. Đúng vậy, vấn đề cướp xác thực sự đã được giải quyết, nguyên lý cụ thể, tôi không rõ lắm nhưng bây giờ ý thức còn sót lại trong mảnh vỡ linh hồn đó thực sự đã bị năng lượng của hạch tâm thế giới xóa sạch. Nhưng vẫn còn một vấn đề nhỏ, nói xong, Lục Minh suy nghĩ đơn giản, rồi nói tiếp. Năng lượng chảy ra từ mảnh vỡ linh hồn rất phù hợp với hệ thống tu luyện con đường chân thần, thậm chí còn cho tôi cảm giác như vậy, tôi nên xử lý mảnh vỡ linh hồn theo cách này. Mà vừa nãy, khi chúa tể chân thân bị mảnh vỡ linh hồn cướp xác, cơ thể cũng đã bị năng lượng trong mảnh vỡ linh hồn cải tạo, lúc đầu tôi không nghĩ đến nhưng bây giờ nghĩ lại thì lúc đó cách thức dòng năng lượng lưu chuyển trong chúa tể chân thân có đến 7-8 phần giống với con đường chân thần. Nói xong, Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía chúa tể chân thân. Anh có biết tôi đã nghĩ đến điều gì không? Điều gì? Tôi đoán, bước cuối cùng trong kế hoạch này của Lục Hải Phong có phải là thông qua việc cướp xác ta, sau đó hoàn thành việc mà thần hy vọng chưa làm xong, tức là tu luyện con đường chân thần không? Thần chủ từng nói, thần hy vọng đang đổi đường, hưng trong quá trình đổi đường đã xảy ra một sự cố lớn, khiến thần hy vọng từ đó mất tích, chỉ còn lại ý thức sót lại. Mà lúc này đây, mọi chuyện xảy ra trong thành phố Ác Linh đã chứng minh rằng tai nạn của thần hy vọng không thể tách rời khỏi Lục Hải Phong. Kết hợp với con đường chân thần hạch tâm kép mà Lục Minh đã cải tiến mạnh mẽ lúc này, Lục Minh không thể không suy nghĩ, liệu Lục Hải Phong có muốn hái quả đào của thần hy vọng hay không, khả năng rất lớn. Đối với phỏng đoán này, tạm thời Lục Minh vẫn chưa có đủ bằng chứng để chứng minh cho quan điểm này. Nghĩ đơn giản, không còn suy nghĩ về vấn đề này nữa. Điểm cuối cùng, cũng là điểm thú vị nhất. Con đường chân thần hạch tâm kép, không giống với sức mạnh chân thần bình thường, vừa nói, vẻ mặt của Lục Minh vừa trở nên kỳ lạ, tạm thời mà nói, tôi không nói rõ được sự khác biệt này ở đâu, nhưng bây giờ, tôi đáng lẽ phải mất đi mọi sức mạnh ngoại trừ con đường chân thần. Tuy nhiên, thành phố Ác Linh không có chuyện gì xảy ra. Không rung chuyển, không bất ổn. Tôi thậm chí còn cảm thấy, mối liên hệ của tôi và thành phố Ác Linh trở nên chặt chẽ hơn. Ví dụ như trước đây, tôi không cảm nhận được phong ấn bên dưới cung điện linh dị, nhưng bây giờ tôi có thể cảm nhận được bên dưới cung điện linh dị có thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp. Điểm này rất kỳ lạ nhưng không có gì lạ. Chúa tể chân thân nói, rốt cuộc, mảnh vỡ linh hồn trong tim anh đã hấp thụ năng lực U Minh và năng lực Cộng Linh. Không, đây không phải là một chuyện. Đây không phải là lời giải thích cho tình hình hiện tại. Lục Minh phủ nhận phỏng đoán của chúa tể chân thân, sau đó ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Ánh mắt như xuyên qua cung điện linh dị, rơi xuống bầu trời đầy sao xa xôi. Thậm chí xuyên qua ranh giới của thành phố Ác Linh, rơi xuống thâm nguyên bên ngoài. Thật kỳ lạ, sắc mặt Lục Minh thay đổi. Hắn đưa tay ra, trong không khí, hắn bắt ấy một bông hoa không khí và quy tắc bên trong thành phố Ác Linh. Vị trí tim, năng lượng trong mảnh vỡ linh hồn tự động lưu chuyển, giây tiếp theo, không khí và quy tắc đã được đưa vào cơ thể. Vì vậy, Lục Minh chỉ cảm thấy cơ thể rung lên. Trong mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy một cảnh tượng như thế này. Trong hư vô nào đó trong cơ thể mình, từng chút không khí và quy tắc đột ngột lấp đầy sự trống rỗng này. Vì vậy, ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện trong hư vô, những đốm sáng quy tắc lấp lánh, giống như những chú yêu tinh hoạt bát. Đây là kỳ thôn phệ trong hệ thống con đường chân thần, nhưng rõ ràng, Lục Minh vẫn chưa hoàn thành kỳ chuyển hóa. Lúc này, Lục Minh đột ngột đứng dậy, đẩy cửa rời khỏi cung điện linh dị, đứng trong thành phố Ác Linh, Lục Minh cúi xuống nhặt một nắm bụi. Năng lượng kỳ dị một lần nữa trào ra, đưa bụi vào cơ thể Lục Minh. Vì vậy, vùng đất trống rỗng đó đã có đất. Cúi đầu nhìn đôi tay của mình, Lục Minh có vẻ bàng hoàng. Cho đến khi giọng nói của chúa tể chân thân truyền đến từ phía sau. Kỳ chuyển hóa chưa hoàn thành, trực tiếp tiến vào kỳ thôn phệ, tôi nghĩ điều này chắc là nằm ngoài dự đoán của anh nhỉ. Điều này đúng là, nhưng Lục Minh hiện tại không có tâm trạng đấu khẩu với chúa tể chân thân. Hắn ngẩng đầu, quay đầu, nhìn trái nhìn phải. Cho đến khi nụ cười tươi tắn hiện lên trên khóe miệng Lục Minh. Nhìn lại chúa tể chân thân, Lục Minh cười nói. Tôi biết tại sao mối quan hệ của tôi với thành phố Ác Linh lại chặt chẽ hơn rồi. Chúa tể chân thân nhướng mày, ra vẻ lắng nghe. Lục Minh nói tiếp. Trên thực tế, không phải mối liên hệ của tôi và thành phố Ác Linh chặt chẽ hơn, mà là mối liên hệ của tôi với toàn bộ thâm viên đã chặt chẽ hơn. Ánh mắt nhìn xa xăm, tầm mắt của Lục Minh xuyên qua bức tường thành của thành phố Ác Linh, nhìn về phía bên ngoài vốn là chiến trường của thần hy vọng và thảm họa. Vì vậy, hắn đã nhìn thấy những gì thần chủ nhìn thấy. Nâng tay lên, chỉ về phía tây. Xác chết của thần hy vọng ở bên kia. Chỉ cách thành phố Ác Linh 30 cây số. Chúa tể chân thân thăm dò hỏi, Vậy thì sao? Lục Minh không trả lời, lại giơ tay chỉ về phía nam, Chính Nghĩa tiến vào thâm uyên từ phía kia, cách nơi này 3.897 vạn năm ánh sáng, điều này khiến chúa tể chân thân ngây người. Anh có thể nhìn xa như vậy sao? Lục Minh chỉ bình tĩnh thu tay lại. Tôi đã biết phương pháp đổi đường của thần hy vọng rồi, đồng thời, tôi cũng hiểu được tính toán của Lục Hải Phong. Đúng rồi, anh có biết lần đánh cược lớn này của tôi là cược được gì không, chúa tể chân thân? Cái gì? Tôi đã cược được thứ mà Lục Hải Phong đã phải tốn rất nhiều công sức, bằng mọi cách để có được. Tôi đã cược được con đường chân thần của thần hy vọng, trong cung điện linh dị. Lục Minh và chúa tể chân thân ngồi đối diện nhau. Lâm Khắc và những người khác đã rút khỏi cung điện linh dị, vì những chuyện tiếp theo, bọn họ không cần biết. Và Lục Minh cũng không cần bọn họ giúp đỡ. Toàn bộ cung điện linh dị, ngoài Lục Minh và chúa tể chân thân, còn có sách linh giới đang trấn áp trên phong ấn. Nhưng không gian đã thiết lập cấm chế, có thể đảm bảo sách linh giới không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Như vậy, Lục Minh đã có một không gian suy nghĩ yên tĩnh. Tôi không đọc được suy nghĩ của anh nữa. Chúa tể chân thân mở lời nói như vậy. Từ lúc Lục Minh vừa đưa mảnh vỡ linh hồn vào cơ thể, chúa tể chân thân đã không còn đọc được suy nghĩ của Lục Minh nữa. Về điều này, Lục Minh có một lời giải thích đơn giản, vì đổi đường. Mặc dù bây giờ tôi vẫn duy trì được liên hệ với thành phố Ác Linh, nhưng trên thực tế, tôi có thể chắc chắn rằng mình đã thoát khỏi sự kiểm soát của Lục Hải Phong. Con đường giả ban đầu đã bắt đầu chuyển sang con đường thật, mặc dù nói như vậy rất tuyệt tình, cũng rất không nể mặt anh, nhưng mà, anh đã vô dụng rồi. Lời nói này thực sự rất tổn thương lòng người, chúa tể chân thân nghe xong, khóe miệng lại nở nụ cười. Hắn vừa gật đầu vừa cười nói, tốt lắm, tốt lắm. Không cần nghi ngờ, chúa tể chân thân và Lục Minh là một lòng. Tuy nhiên, chúa tể chân thân dù sao cũng là sản phẩm được thiết kế ra, Lục Hải Phong có để lại hậu chiêu trên người hắn hay không thì không ai biết được, mà khả năng này cũng vẫn khá lớn. Ngay cả chúa tể chân thân cũng cho rằng, trong hệ thống năng lực của Lục Minh, hắn càng vô dụng thì càng tốt, suy nghĩ một lúc, hắn lại mở lời. Vậy thì, xin lỗi vì tôi hơi tò mò. Anh vừa nói rằng anh đã có được con đường chân thần của thần hy vọng, chuyện đó là thế nào? Chưa đợi Lục Minh mở lời, chúa tể chân thân lại bổ sung, tất nhiên, nếu anh thấy chuyện này rất quan trọng thì cũng không cần nói. Hắn sợ Lục Hải Phong có thể đọc được suy nghĩ của mình, nhưng mọi chuyện vừa rồi đã chứng minh, khả năng này là khá nhỏ. Lục Minh suy nghĩ một lúc rồi mở lời. Nói cũng được, dù sao thì, đây cũng là chuyện đã xảy ra rồi, nói hay không nói cũng không quan trọng. Mà nói đến chủ đề này thì chắc chắn phải nói đến chuyện thần hy vọng đổi đường trước đã. Theo lời của thần chủ, muốn đi con đường chân thần, thực lực càng mạnh, độ khó khi đổi đường càng cao. Tiểu cao đổi đường rất dễ dàng. Lục Minh đổi đường có tình huống đặc biệt, không bàn đến. Còn Chính Nghĩa đổi đường, theo lời của thần chủ thì cần rất nhiều điều kiện tiên quyết. Vậy thì thần hy vọng muốn đổi đường, cần chuẩn bị những gì, cần trả giá những gì? Thực ra thần hy vọng muốn đổi đường không cần trả giá gì cả, tôi đoán, hắn ta chỉ cần một thứ. Thâm uyên. Thâm uyên là di thể vũ trụ nội tại của một chân thần nào đó chưa biết. Lấy thứ này làm cái giá và sự nuôi dưỡng để đổi đường, thực sự có thể giúp thần hy vọng đổi đường thành công, tất nhiên, trong đó chắc chắn vẫn cần một số sự chuẩn bị. Thần hy vọng đã cải tạo trước cơ thể và linh hồn của mình, thậm chí còn cải tạo cả đặc tính của thâm uyên, đây đều được coi là sự chuẩn bị trước. Nhưng cụ thể chuẩn bị như thế nào thì tôi không biết, điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là, phương pháp đổi đường của thần hy vọng thực sự là thông qua việc thôn phệ thâm uyên. Biết được lý thuyết này, những thứ còn lại rất dễ đoán. Kết hợp với lời của thần chủ và tình hình mà chúng ta thấy trong cung điện linh dị. Tôi có phỏng đoán như thế này. Hôm đó, sau khi thần hy vọng chiến đấu với thảm họa, thần hy vọng đã dễ dàng giành chiến thắng. Sau đó, hắn ta lập tức chuẩn bị đổi đường. Sau một thời gian chuẩn bị nhất định, thần hy vọng chính thức bắt đầu hành động, tuy nhiên, hắn ta hẳn không ngờ rằng, có người dám tính kế mình vào ngay thời điểm quan trọng này, chúa tể chân thân mở lời. Là Lục Hải Phong, Lục Minh gật đầu. Phải thừa nhận rằng, Lục Hải Phong đã nắm bắt được cơ hội này, đánh trúng vào điểm yếu của thần hy vọng, Lục Hải Phong giống như một con rắn độc lạnh lẽo, không ra tay thì thôi. Một khi ra tay thì chắc chắn sẽ giết chết, nhưng chắc là không chỉ có Lục Hải Phong, có lẽ còn phải thêm cả Vĩnh Hằng nữa. Hai người họ đã hợp mưu tính kế thần hy vọng, Vĩnh Hằng cũng là nhân vật chủ chốt trong sự kiện này, anh ta chắc chắn cũng đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình này, nhưng điều này thực sự rất khó đoán. Bỏ qua chuyện này, Lục Minh tiếp tục nói, Lục Hải Phong đã tính kế thành công, thứ ở bên dưới cung điện linh dị của chúng ta chính là dấu hiệu thành công, Lục Hải Phong đã khiến thần hy vọng trọng thương, khiến cơ thể và linh hồn của thần hy vọng tách rời, thậm chí linh hồn của thần hy vọng còn bị đánh trực tiếp thành mảnh vỡ linh hồn, chúa tể chân thân không thể tin nổi, sao có thể? Đó là thần hy vọng. Lục Minh cười khổ, đừng hỏi tôi ông ta đã làm thế nào, tôi cũng không biết. Nhưng dựa vào những gì chúng ta thấy và nghe được hiện tại thì đây rất có thể là lời giải thích duy nhất cho sự việc này. Nói xong, Lục Minh không để ý đến chúa tể chân thân, tiếp tục nói. Sau khi Lục Hải Phong và Vĩnh Hằng làm xong phi vụ lớn này, hai người chia chắc thế nào, tôi không rõ. Nhưng sự thật là, Lục Hải Phong đã có được mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng, nói đến đây, Lục Minh dừng lại một chút, rồi bổ sung, cũng như phần cảm xúc của thần hy vọng. Phần cảm xúc của thần hy vọng đã tạo ra hy vọng. Còn mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng thì sau khi bị thêm gia vị đã bị phong ấn ở nơi sâu nhất của cung điện linh dị, kế hoạch của Lục Hải Phong thực ra rất đơn giản, kế hoạch của Lục Hải Phong hẳn rất đơn giản, tách một phần linh hồn của mình ra, dung hợp với mảnh vỡ linh hồn của thần hy vọng. Như vậy, linh hồn của ông ta vừa có thể chiếm vị trí chủ đạo của linh hồn mới sinh, vừa có thể kế thừa một số thứ trong linh hồn của thần hy vọng. Chúa tể chân thân bổ sung, ví dụ như, con đường chân thần của thần hy vọng, đúng vậy. Lục Minh gật đầu, đồng ý với lời nói của chúa tể chân thân. Còn tôi, hoặc nói cách khác là vai trò của chúng ta, chính là một đĩa nuôi cấy. Trong đĩa nuôi cấy này, một mặt tôi trở nên mạnh mẽ hơn, một mặt tôi trấn áp linh hồn của thần hy vọng và Lục Hải Phong, một mặt tôi thúc đẩy sự dung hợp của cả hai. Như vậy, đợi đến khi Lục Minh mạnh đến một mức độ nhất định, linh hồn dưới lòng đất sẽ nhảy ra, thay thế người khác, rồi tiếp tục đi con đường chân thần, nhưng người chủ đạo lại từ thần hy vọng biến thành Lục Hải Phong. Thần hy vọng cải tạo linh hồn của mình chính là chìa khóa để hắn ta đổi đường. Lục Hải Phong không có yếu tố quan trọng này, chỉ có thể dựa vào việc cướp đoạt, đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của tôi. Vậy còn hy vọng thì sao? Chúa tể chân thân hỏi một câu hỏi quan trọng. Trong loạt kế hoạch này, hy vọng, phần cảm xúc của thần hy vọng, có tác dụng gì, Lục Minh dứt khoát lắc đầu, tôi không biết. Thông tin không đủ, những điều đã nói ở trên chỉ là phỏng đoán của Lục Minh, hy vọng đóng vai trò gì ở đây, Lục Minh không đoán được, cũng không nghĩ ra. Chủ đề này, chỉ có thể bỏ qua. Lục Minh tiếp tục nói. Còn lần đổi đường này của tôi, thực sự quá tình cờ. Đầu tiên là đổi đường sớm khiến cho sự dung hợp giữa thần hy vọng và Lục Hải Phong không hoàn chỉnh, điều này đã được đề cập trước đó. Điều này khiến cho khả năng cướp xác của linh hồn dung hợp bị giảm xuống, từ đó tạo cho Lục Minh một chút thời gian thở dốc. Thứ hai, lần đổi đường này, Lục Minh đi chính là con đường chân thần, hắn tự sáng tạo ra một hệ thống tu luyện chân thần hạch tâm kép không ra hồn nhưng lại vô tình trở thành giải pháp tối ưu nhất cho loạt vấn đề này, phần con đường chân thần bình thường. Tức là phần hạch tâm thế giới, có thể áp chế phần con đường chân thần của mảnh vỡ linh hồn. Một lần nữa giảm rủi ro cướp xác, còn mảnh vỡ linh hồn được phong ấn bên dưới cung điện linh dị cũng là chìa khóa để thần hy vọng đi con đường chân thần, tôi đã biến nó thành loại hạch tâm thế giới. Thực ra điều này hoàn toàn giống với mục đích ban đầu của thần hy vọng, như vậy, hạch tâm kép mới có thể cùng tồn tại. Thậm chí, tôi còn kế thừa hoàn hảo con đường chân thần của thần hy vọng, tức là dùng cách thôn phệ thâm uyên để tăng cường vũ trụ bên trong, vừa nói, Lục Minh vừa há miệng. Một lượng lớn không khí và quy tắc bị Lục Minh nuốt vào bụng, vì vậy, vũ trụ bên trong mới mở ra đó nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, thành phố Ác Linh vốn là một phần của thâm uyên. Còn thâm uyên thì từng là lương thực và chất dinh dưỡng để thần hy vọng đổi đường. Sau khi đánh cược được con đường chân thần của thần hy vọng, Lục Minh không cần thời gian chuyển đổi mà trực tiếp bước vào kỳ thôn phệ, còn thâm uyên vô tận rộng lớn chính là nguồn dinh dưỡng cho vũ trụ bên trong của Lục Minh, hắn có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, con đường chân thần của thần hy vọng có tính tăng trưởng mạnh, tốc độ tăng trưởng nhanh, điều này khủng khiếp hơn nhiều so với con đường chân thần bình thường, cuối cùng, còn một điểm thú vị nữa. Bây giờ, ngay lúc này, tôi cho rằng không ai biết tôi đã đổi đường thành công rồi, bởi vì cung điện linh dị vẫn chưa sụp đổ. mảnh vỡ linh hồn bên dưới vẫn đang trong trạng thái bị phong ấn. Nói như vậy, khóe miệng của Lục Minh khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Lần đổi đường này, khiến tôi thành công từ chỗ sáng chuyển sang chỗ tối, đây là chênh lệch thông tin, chỉ cần nghĩ đơn giản thôi, chúa tể chân thân cũng hiểu được điều này quan trọng đến mức nào, hai Lục Minh lại một lần nữa chìm vào suy nghĩ. Một lát sau, chúa tể chân thân lại lên tiếng. Thực ra còn rất nhiều vấn đề mà chúng ta không giải thích được. Một, ý nghĩa của hy vọng. Lục Minh lắc đầu. Điều này thực sự không giải thích được. Hai, vừa nãy anh nói, Vĩnh Hằng và Lục Hải Phong là quan hệ hợp tác, nhưng kết quả là Lục Hải Phong có được con đường chân thần của thần hy vọng, còn Vĩnh Hằng lại bị phong ấn, điều này không giống quan hệ hợp tác. Lục Minh đột ngột chen ngang, Vĩnh Hằng thực sự bị phong ấn sao, chúa tể chân thân sửng sốt, sau đó bừng tỉnh. Đúng vậy. Mọi người đều nói Vĩnh Hằng bị phong ấn, bị trừng phạt, nhưng ai đã tận mắt nhìn thấy Vĩnh Hằng trong trạng thái bị phong ấn, không có ai, tin tức này, nguồn gốc không rõ ràng, tôi đoán, Vĩnh Hằng không phải bị phong ấn, mà là trốn đi tiêu hóa những thứ mà anh ta có được từ thần hy vọng, suy nghĩ lại về vấn đề này, một lát sau, chúa tể chân thân lại nói. 3. Thảm họa. Thảm họa sau khi sống lại, mang hình dáng của thần hy vọng, hắn ta đã xảy ra chuyện gì? Trạng thái hiện tại của hắn ta liệu có liên quan gì đến Lục Hải Phong không? Vấn đề này cũng không rõ. Nhưng rất quan trọng, vì nó liên quan đến vị trí của hy vọng. Nói xong, chúa tể chân thân do dự một lát, rồi lại nói, bốn, ảnh tử có biết những chuyện này không? Câu hỏi này khiến Lục Minh hoàn toàn im lặng. Cho đến khi Lục Minh lên tiếng. Tôi hy vọng anh ta không biết, ảnh tử đã trở thành chủ đề kết thúc cuộc trò chuyện này. Nói đến ảnh tử, chúa tể chân thân và Lục Minh đều mất hứng nói chuyện phiếm. Cho đến khi chúa tể chân thân chuyển chủ đề. Vậy thì tiếp theo chúng ta phải làm sao? Lục Minh nhẹ giọng nói, cục diện đã được mở ra, bây giờ tôi đã trở thành bên chiếm ưu thế. Nhưng thực ra, tôi không muốn làm những chuyện kinh thiên động địa gì. Ba chuyện. Một, đợi ảnh tử trở về, tôi muốn xem anh ta có thể đưa cho tôi lời giải thích như thế nào. Hai, đi tìm hy vọng. Hai chuyện trên đều là vấn đề gia đình, không thể thương lượng, còn chuyện thứ ba, thực ra cũng liên quan đến gia đình. Tôi phải tìm Lục Hải Phong, ông ta chưa chết, tôi dám chắc rằng ông ta chưa chết. Nếu như đã không chết thì tôi phải đi tìm ông ta. Một mặt, tôi muốn nghe xem ông ta giải thích những chuyện này như thế nào. Mặt khác, tôi cũng muốn xem người cha vô dụng này của tôi rốt cuộc là người như thế nào, sau đó. Lục Minh sẽ quyết định, kết cục cuối cùng của Lục Hải Phong, chúa tể chân thân cười nhẹ một tiếng. Quán niệm của anh rất sâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.